Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 109, Vạn Thú Bái Tu La. Gào, phát ra cuối cùng gào thét, dị thú hoàng nghẹn ngào mà đi, lại không sinh cơ, Sư Thiên Nhất nhàn nhạt nhìn, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng trên mặt che kín trắng xám, tinh khí thần toàn bộ uể oải xuống. Ngươi làm sao? Lạc Phong bay đến bên cạnh hắn, đỡ hắn thân thể, Tiêu vội hỏi, không có chuyện gì, chỉ là công lực hao tổn hơi lớn. Rốt cuộc đây chính là một con dị thú chi hoàng, muốn giết nó, làm sao có khả năng không trả giá thật lớn. Sư Thiên Nhất bình thản nói rằng, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, Lạc Phong không có lại hỏi cái gì, chỉ là trên mặt lại che kín sương lạnh. Sư Thiên Nhất điều tức một cái, bỗng nhiên liếc nhìn cách đó không xa bộ phấn, lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Trong thời gian rất ngắn, bộ phấn thình lình đã đạt đến chân khí cấp 9 cảnh giới. Giờ khắc này quan sát Sư Thiên Nhất cùng dị thú hoàng một trận chiến, rơi vào tỉnh ngộ, tu vi sắp đặt chân khí cảnh giới đỉnh phong, rời luyện ra âm thần dương thần cũng không xa. Loại này tiến bộ tốc độ quả thực có thể xưng tụng kinh thế hãi tục, thậm chí kỳ tích. Sư Thiên Nhất bản thân liền là nhân loại thiên tài số 1. 5 năm liền đạt đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới cao tầng cấp độ. Nhưng khi đó hắn cũng là tiêu tốn đầy đủ thời gian 1 năm mới hoàn thành rồi bộ phấn này không tới. Thời gian 1 ngày bên trong tu vi cảnh giới, những người khác càng không cần phải nói. Mà bộ phấn tư chất tự hắn nguyên bản thời gian 5 năm bên trong còn dừng lại ở chân khí cảnh bên dưới liền có thể thấy được, tuyệt không phải cái gì đỉnh tiêm. Nhưng từ khi tiến vào chỗ này, không gian hắn liền toàn bộ bạo phát lên, tăng lên tốc độ so với ngồi xe lửa còn nhanh hơn. Mặc dù biết nguyên nhân ở trong, Sư Thiên Nhất cũng hết sức kinh ngạc, xem ra ta vẫn là coi thường hắn, chỉ là đáng tiếc, ai... Nếu như không phải cần phải, ta cũng sẽ không như vậy. Chấm ngoặc kép, trong lòng tiếc hận, Sư Thiên Nhất mang theo Lạc Phong. Bộ phấn tiếp tục hướng về nơi sâu xa xuất phát. Lại là nửa ngày trôi qua. Trong thời gian này tuy không có như con dị thú kia hoàng mạnh mẽ như vậy đồ vật xuất hiện, nhưng cũng xuất hiện không ít hồng hoang cấp siêu cấp dị thú, không ngừng quấy dày tập kích ba người, đều bị Sư Thiên Nhất từng cái chém giết, chưa từng buông tha một cái. Điều này cũng làm cho tình huống của hắn có chút không ổn. Chém giết con dị thú kia hoàng hao tổn không có bù đắp lại, trái lại lục tục xuất hiện không ít thương thế, chiến lực tổn hại không ít. Lạc Phong gặp tình huống như vậy, đề nghị tạm thời tu sửa một cái, chờ thương thế hắn khôi phục lại tiếp tục thâm nhập sâu. Lại bị từ chối thẳng thắn. Không phải ta không muốn điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao thâm nhập hơn nữa đi vào. Chỉ là nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Mỗi nhiều chờ một phút, đều sẽ có dị thú mạnh mẽ tiếp cận lại đây. Ta khôi phục trạng thái chỉ ít cần thời gian mấy ngày. Trong thời gian này biến số quá lớn, không thể mạo hiểm như vậy. Sư Thiên Nhất giải thích, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Lạc Phong hai người trầm mặc. Bọn họ cũng rõ ràng sự tình lợi hại quan hệ, thực sự là thời gian không chờ người, trường kỳ dừng lại chỉ có thể càng ngày càng nguy hiểm. Quyết định chủ ý sau, ba người toàn lực hướng về không gian này nơi sâu xa mà đi. Lại là nửa ngày, bộ phấn tu vi vẫn như cũ tiến bộ nhanh chóng, dĩ nhiên bước vào nguyên thần cấp bậc, có thể xưng tụng một phương cao thủ. Như vậy chi tốc độ tiến bộ, không nói người khác, dù cho chính hắn cũng là có chút sợ hãi, chỉ lo không để ý liền tăng lên tới tự thân thừa không chịu được trình độ, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Cũng may có Sư Thiên Nhất ở bên khai đạo, để hắn an không ít tâm, cũng rõ ràng tự thân tình huống này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Từ lúc Sư Thiên Nhất nằm trong kế hoạch này, có lẽ chính là nó mang chính mình tới đây nguyên nhân. Tiếp tục tiến lên dưới, Sư Thiên Nhất bỗng nhiên ngừng lại bước chân, nghiêm nghị nói, ngừng, nơi này cách chúng ta chỗ muốn thăm dò đầu nguồn đã không xa. Con đường sau đó đồ đi tới cẩn thận. Lạc Phong hai người gật gật đầu. Sư Thiên Nhất ở trước mở đường, bọn họ theo thật sát. Sau một chốc, bọn họ đến một chỗ không gian trống trải, cùng dưới nền đất những nơi khác đen kịt không giống. Nơi này không gian nhưng là sáng sủa không gì sánh được. Óng ánh hào quang xa xa có thể thấy được. Đi vào vừa nhìn, nguyên lai lại là một mảnh thủy tinh khoáng quần. Trong lòng cảm giác bất an đến đỉnh điểm. Sư Thiên Nhất không dám khinh thường. Lấy ra chiến mâu, chậm rãi tiến lên, thời khắc chú ý hết thảy. Đó là cái gì? Bộ Phấn chợt quát to một tiếng. Chỉ về một góc, Sư Thiên Nhất hai người hợp mắt nhìn lại. Đồng thời cả kinh, trực tiếp từng khối thủy tinh bên trong. Lại có một chiếc kén lớn tồn tại. Cái kia sợi tơ cũng không phải là phổ thông tàm ti. Ánh sáng trong suốt dưới tiết lộ huyền diệu thần dị. Khiến người ta nhìn chỉ cảm thấy nhìn thấy thế gian chân lý. Tại sao lại như vậy? Cẩn thận, vật này tuyệt không bình thường. Sư Thiên Nhất đuổi vội vàng tiến lên. Để Bộ Phấn hai người đều không nên tới gần. Chính mình một mình đi thăm dò xem cái kia kén lớn. Là ai? Kinh thêm vào ta ngủ say. Còn không chờ Sư Thiên Nhất tới gần. Một đạo tràn ngập uy nghiêm cùng âm thanh khủng bố ầm ầm vang lên. Chấn kinh thiên địa, nương theo thanh âm này truyền ra, toàn bộ địa cầu đều ở lay động run rẩy, thần bí mà sức mạnh đáng sợ lay động thiên địa bản nguyên. Để thương khung run rẩy, mặt đất khô héo, nhân loại từng vị cường giả ngơ ngác phát hiện, trong chớp mắt, thiên địa các nơi dị thú, càng đồng thời bạo động, vô cùng vô tận số lượng che khuất trời xanh, bao trùm mặt đất, bế tắc hải dương. Xông thẳng nhân loại các đại pháo đài mà đi. Ly, một tiếng kinh thiên phượng hót, chỉ thấy phương Tây trên mặt đất, một cái màu sắc rực rỡ phượng hoàng bay lên trời. Đỏ đậm con ngươi mang theo cuồng nhiệt, xuất lĩnh ngàn tỷ loài chim dị thú nhằm phía phương Đông. Hống, lại là một tiếng gào thét, mênh mông vô bờ đại trên vùng rừng rậm. Một đầu có 20 mét chi cao trắng như tiết cự hổ ngửa mặt lên trời mà rít. Mang theo không ai bì nổi thô bạo, nhanh chân đi hướng phía ngoài. Đại dương mênh mông bên trong, một chỗ tiểu đảo đột nhiên nổ vang. Toàn bộ hòn đảo chớp mắt biến mất, hóa thành một cái bay lượn trời xanh cự long. Lấy bể nghễ thiên địa chí tôn khí tức, nhìn chăm chú hướng về đại lục. Biển lục không, ba cái bộ tộc các dị thú ở bọn họ vương xuất lĩnh dưới. Điên cuồng hướng về nhân loại tiến công. Đây là một hồi trước nay chưa từng có dị thú thủy triều. Trước đây dù cho cũng có dị thú náo loạn, nhưng nhiều nhất đối mặt một phần mà thôi. Nhân loại thực lực đầy đủ chống đối. Lần này nhưng là muốn đối mặt hết thảy dị thú công kích. Tam đại hoàng giả, hơn trăm đầu hồng hoang cấp dị thú, đã che ngợp bầu trời. Biển lục không toàn phương diện bao phủ dị thú quân đoàn. Nhân loại chưa từng như này tuyệt vọng. Hơn nữa một mực vào thời khắc này, bọn họ người tâm phúc, thế giới đệ nhất cường giả võ thần Sư Thiên Nhất cũng biến mất không còn tăm hơi. Dưới tình huống như thế, hỗn loạn không thể tả nhân loại đành phải từng người vì chiến. Tuyệt vọng dẫy dụa, chờ đợi tận thế chi thẩm phán. Mặt trăng mặt trái, Hà Hằng đột nhiên mở hai mắt ra, quan sát nhân gian, không phát ra tiếng, vô hỉ vô bi. Cuộc động loạn này không có quan hệ gì với hắn. Trên thực tế dị thú thứ này cũng không phải hắn làm ra đến. Mà là hắn cái kia tu la phân thân. Kinh động thần kinh cải biến tái tạo tu la chi thân. Chỗ sản sinh phân dị biến vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Cái gọi là dị thú chính là việc này hợp chất diễn sinh. Bây giờ phân thân thức tỉnh. Tu la xuất thế. Do hắn diễn sinh mà ra dị thú tự nhiên muốn xuất hiện phản ứng. Như trước mắt trên địa cầu tình huống, lạnh lùng nhìn tất cả, hắn không phản ứng chút nào, chỉ là lạnh nhạt nói, tất cả giao cho ngươi tự mình giải quyết đi, lấy động thần kinh 8 cuốn đầu thôi diễn cuối cùng quyển thứ 9. Tiến tới tra tìm cuối cùng vô tưởng vô ái thiên mới là ta việc cấp bách nhiệm vụ. Chỉ là, này quyển thứ 8 động thần kinh tựa hồ còn có chút vấn đề. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.